Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2741, Mưu Phúc Lợi. Người đăng, HGSO Jimozese. An Hòa bắt đầu xử lý mảnh vụn bên trên tinh thần thạch. Ninh Thư lập tức đi qua, sờ tinh thần thạch. An Hòa có chút bực bội nói. Người nói ngươi cứ như vậy khát khao. Đừng cho ta gây phiền toái, thứ này muốn ít, ăn liên lụy chính là ta. Dù sao hắn cũng không biết nơi này có bao nhiêu. Ninh Thư nói, làn gió thơm nam mặt không biểu tình nhìn nàng. Chính là bằng vào ta trong chỉ nhớ quét mắt một vòng ta đều có thể nhớ kỹ địa phương nào có mảnh vỡ. Hắn sẽ không nhớ được, đến lúc đó kết nối vị diện thời điểm làm điểm phế liệu. Tự nhiên làm cho người ta phiền. Ngươi nói ngươi có phiền hay không? Liền hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có phiền hay không? Ninh Thư một bên nhặt ve chai vừa nói, ngươi cũng có thể xử lý tinh thần thạch nha. Làn gió thơm nam phiết Ninh Thư, ta phát hiện ngươi người này đặc biệt lắm. Lời, đừng cùng lão tử nói chuyện. Ninh Thư xem làn gió thơm nam táo bạo đến trên đầu đều phải bốc khói, rốt cuộc là ai tương đối lắm lời. Ninh Thư nhặt ve chai đi. Không nói thì không nói. Làn gió thơm nam rõ ràng đối loại này tinh tế công việc không quá lành nghề. Xử lý tương đối chậm. Hơn nữa có chút mảnh vụn bên trên tinh thần thạch còn không có làm sạch sẽ. Lúc này liền cần có cái ép buộc chứng người nhắc nhở một chút. Làn gió thơm nam làm mảnh vỡ cùng thái thúc làm cho mảnh vỡ rõ ràng không giống nhau. Thái thúc phía trên kia phá sạch sẽ, ép buộc chứng, mà làn gió thơm nam làm loại này. Mặt trên còn có nhàn nhạt một tầng tinh thần thạch. Ninh Thư hỏi, những mảnh vỡ này từ bỏ đi. Mặt trên còn có một ít tinh thần thạch, mặc dù không nhiều, nhưng là góp gió, thành bão, cũng có thể xem như rất lớn tinh thần thạch. Làn gió thơm nam trực tiếp cỏ một tiếng, không phải để ngươi đi ra một ít. Sao? Ninh Thư đem mảnh vỡ nhặt được, mặc kệ táo bạo An Hòa, liền ở tại bên cạnh, chờ An Hòa xử lý phía trên tinh thần thạch, nàng liền đem có lưu lại tinh thần thạch mảnh vỡ thu lại. Vị diện vách tường kỳ thật không dày, nếu quả như thật dày, liền không có nhiều như vậy người xuyên việt. An Hòa trên đầu đều sốt ruột xuất mồ hôi nước. Ninh Thư nhịn không được nói, ta nói ngươi chậm một chút. Lão tử tình nguyện đi làm người, cũng không nguyện ý làm cái đồ chơi này. An Hòa nhịn không được nói, làm người cũng không lâu lắm, thái thúc liền đi mà quay lại. An Hòa thở dài một cái, vội vàng rời đi. Ninh Thư cũng kéo túi rác đi. Đi theo An Hòa còn có thể có điểm phế liệu, nhưng là thái thúc vẫn là thôi đi, có thể làm cho sạch sẽ, mảnh vỡ đều có thể làm tấm gương sử dụng. Thái thúc quét một vòng, ngươi xử lý mảnh vỡ đâu? An Hòa lập tức chỉ vào Ninh Thư, nàng lấy đi. Ninh Thư, An Hòa gia hỏa này thật một chút quân nhân phong thái đều không có. Ngươi không sờn lòng đâu, ngay lập tức liền quăng nồi. Em gái ngươi a, Ninh Thư trực tiếp nói, ta là nhìn hắn không có xử lý sạch sẽ, phía trên còn lưu lại một chút tinh thần thạch. Ta liền đem mảnh vỡ thu lại. Đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Thái thúc nhìn hai người, nhìn An Hòa ánh mắt sắc bén. Dùng loại phương pháp này cho nàng mưu phúc lợi. Mới không phải, Ninh Thư phản bác. Rõ ràng chính là hắn không có xử lý sạch. Sẽ, không có khả năng, ta là cái loại người này sao? An Hòa cũng phản bác. Hắn, vẫn luôn là như vậy xử lý. Hơn nữa như vậy một chút tinh thần thạch cũng là dầu ria, chính là hơi mỏng một chút xíu. Cũng chính là tên kia cùng hung cực ác đến như vậy một chút tinh thần thạch đều không buông tha. Thái thúc ngược lại là không có làm Ninh Thư đem mảnh vỡ giao ra, tiếp tục xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư vắt chân lên cổ chạy xa một chút địa phương nhặt ve chai. Tiếp theo chính là kết nối vị diện. Ninh Thư tiếp mấy giọt quả đấm lớn nhỏ tinh thần thạch, lại chạy tới kế tiếp địa điểm. Ninh Thư trở đi eo. Còn bao lâu nữa nha? Một lần lại một lần. muốn nhặt được, dài đằng đẵng sao? Nàng muốn trở về làm nhiệm vụ, nàng muốn trở về cảm ngộ không gian pháp tắc, nàng còn muốn đi xem luân hồi thế giới. Vãng sinh trì có phải hay không lại muốn sinh ra ách thú? Nàng nhiều chuyện, đây, chính là Ninh Thư đều cảm giác có chút mệt mỏi. Cái khác đại lão nhặt ve chai, tốc độ cũng chậm xuống tới. Mặc dù vị diện mảnh vỡ không nặng, nhưng là nhặt mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần, đã không cảm giác được tay tồn tại. Thái thúc xử lý tốt tinh thần thạch, cũng sẽ cầm túi rác nhặt mảnh vỡ. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, vân nhanh nhạt, nhìn không có chút nào mệt dáng vẻ, chờ khảm nạm tốt vị diện, lại đi tới một chỗ. Ninh Thư đã nghĩ nằm trên đất, nàng ước mơ nhặt ve chai sinh hoạt không phải, như vậy không chịu nổi. Ninh Thư trực tiếp hướng Thái Thúc hỏi, ta phải mệt chết, lúc nào kết thúc? Thái Thúc, chờ cái này xử lý, thay đổi một nhóm người, người có thể đi. Ninh Thư lúc này mới hơi có chút kinh, cầm cái túi nhặt ve chai. Chi trước, đó động như điên thỏ, hiện tại chỉ muốn làm một cái đứng im bất động tiểu tiên nữ, cũng may đây là cái cuối cùng, đại gia cũng là cần nghỉ ngơi. Mặc dù là linh hồn thể, Ninh Thư xem cái khác nhặt ve chai đại lão đều là vẻ mặt xanh xao, dáng vẻ mệt, mỏi, Ninh Thư thở dài một hơi. Còn tưởng rằng chỉ có nàng mới cảm giác hơi mệt, những người khác cũng giống vậy mệt. Ninh Thư mới phát giác được không có như vậy cô độc, đại gia nhặt ve chai tốc độ đều chậm lại, cuối cùng còn lại đánh hơn phân nửa. Mảnh vỡ trên cơ bản đều là Thái Thúc một người nhặt được, hơn nữa đều là tương đối lớn mảnh vỡ, mảnh vụn mảnh cầm không có mệt mỏi như vậy. Tất cả mọi người nhặt mảnh vụn mảnh, đoán chừng là có mộc pháp tác nguyên nhân. Ninh Thư cảm thấy mệt, nhưng là còn có thể thừa nhận phạm vi bên trong. Chờ làm xong, Thái Thúc nói với mọi người nói, trở về cùng chủ hệ thống xin cầm thù lao. Được, biết. Nhặt ve chai các đại lão thưa thất đáp lại nói. Sau đó Ninh Thư bi ai đến phát hiện, chung quanh đại lão trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, lưu nàng một người ở đây thật cô đơn. Thái Thúc từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi không đi, tiếp tục nhặt. Đối mặt hắn nhìn xuống ánh mắt, Ninh Thư chỉ có thể an ủi mình, tất cả mọi người ở trước mặt nàng đều không ngẩng đầu được lên, đều phải cúi đầu nhìn nàng. Không có học được cấu trúc không gian thông đạo, không thể quay về. Ninh Thư nhìn An Hòa, gia hỏa này có hay không một chút tự giác. Nàng mệt gần chết, thù lao đều là hắn. Thái Thúc ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, hiển nhiên là tại cùng người liên hệ, đoán chừng là tìm người tới nhặt ve chai. Ta phải đi, trở về đem thù lao cho ngươi. Ninh Thư đối An Hòa nói. An Hòa ừ một tiếng, làm ra không gian thông đạo. Ninh Thư vắt chân lên cổ chạy, cảm thấy nhặt ve chai loại chuyện này vẫn là cần thận trọng cân nhắc. Không phải nói nhặt một lần coi như xong, muốn đem ngươi mệt mỏi chết bất đắc kỳ tử, mới thay đổi một nhóm. Nàng khờ dại coi là nhặt một hồi là được rồi. Lần trước đoán chừng là nhìn nàng đứng ở chỗ đó không có tác dụng gì, mới khiến cho nàng đi. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư nằm ghế sofa trên, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống cùng chủ hệ thống xin nhặt ve chai thù lao. Không biết thù lao có bao nhiêu, xin không bao lâu liền cho biết 5 vạn công đức tới sổ. 5 vạn. Ninh Thư trực tiếp từ trên ghế salon dựng đứng lên. Đây là bị chụp một nửa thù lao, như vậy là có 10 vạn công đức. Ninh Thư đột nhiên đâm đau lòng, muốn đem 5 vạn công đức cho làn gió thơm. Nam sao? Đột nhiên muốn đổi ý, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Hết chương.